Vũ Miên Du Võng, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như câu chuyện tình đầu mà mọi người đều biết, mặc dù trên đường có những trắc trở nhỏ, nhưng tổng thể, cuộc sống của tôi vẫn hiện lên một trạng thái ngọt ngào và tích cực theo thời gian trôi qua. Những đợt sóng nhiệt dần tan biến ở góc đường Quả Mơ, để lại một dư vị tươi mát, còn chưa kịp thấm vào thì cũng đã bị che phủ bởi không khí yên bình của thành phố nhỏ trong những lúc nhàn rỗi. Chúng tôi cũng thường trò chuyện lâu. Dù đã bỏ lỡ nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là một trường học, những kỷ niệm về thời trung học cũng không hề xa lạ. Tôi chợt nhớ lại ngày đầu năm học mới, khi các bạn nam và nữ đứng xếp hàng theo chiều cao để phân chỗ ngồi. Tống Dữ Miên đứng ngay phía trước tôi. Chiều hôm đó, nắng vẫn còn rực rỡ trên hành lang, học sinh tụ tập tựa vào tường, không ai còn giữ được dáng vẻ nghiêm túc. Thời gian trôi qua, những cuộc trò chuyện nhỏ lén lút giữa các bạn học khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Tôi dựa vào tường, đánh ngáp và lau đi khóe mắt khi vô tình chú ý đến Tống Dữ Miên. Lúc đó, nàng còn gầy hơn bây giờ, giữa đám học sinh cao trung đã phơi nắng thành rám nắng, nàng lại có vẻ nhợt nhạt đến lạ. Không như những bạn nữ khác, nàng không dựa vào tường mà đứng ra ngoài, tỏa ra một vẻ độc lập rất riêng. Sau đó, do chiều cao, nàng nhanh chóng trở thành người ngồi trước bàn tôi. Lúc đầu tôi không mấy chú ý, cho đến khi có người biểu lộ sự ngưỡng mộ với vị trí của tôi mới nhận ra rằng người ngồi trước bàn mình chính là mỹ nữ nổi bật trong lớp. Chúng tôi đều có chút ấn tượng với Tống Dữ Miên và luôn nghĩ nàng là một người ít nói. Chỉ đến khi tôi thực sự làm quen với nàng, tôi mới nhận ra nàng đáng yêu đến thế nào. Nàng rất biết và cũng rất thường nói chuyện, và tôi cảm nhận rõ ràng rằng so với tính cách bộc trực L-O-M-Ảng của tôi, nàng luôn điềm tĩnh hơn nhiều. Tôi không biết trong những năm tháng đó mình có trưởng thành hay không, nhưng trong mắt Tống Dữ Miên, liệu tôi có thay đổi nhiều không? Nhưng khi mới bắt đầu mối tình này, tôi thực sự kích động đến mức có phần quá đà. Phải đến khi mùa hè qua đi, tôi mới dần dần rút ra khỏi sự cuồng nhiệt. Chỉ có người trong mắt, sau mùa hè, thường nghỉ rời khỏi trường để thực tập. Không còn bóng dáng của nàng trong giang hồ, nhưng câu chuyện về nàng vẫn còn. Dù Tống Dữ Miên được kéo vào tổ chức giáo viên do Thường Hỷ dẫn dắt, nhưng nhờ vẻ ngoài nổi bật và năng lực xuất sắc, nàng nhanh chóng nhận được sự công nhận từ mọi người. Ban đầu, nàng tham gia một cách vô tình, rồi dần dần trở thành bộ trưởng bộ học thuật, điều mà không ai ngờ tới. Công kỳ poster của Tống Dữ Miên trong bộ đồng phục Tây Trang, giữa đám sinh viên như bán bảo hiểm, nàng như một viên ngọc sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Ngày hôm đó, nhà ăn bị vây kín bởi những người đến xem náo nhiệt, và thật buồn cười là, dù tôi đã chính thức có bạn gái được hơn 2 tháng, mà vẫn không chen vào được hàng phía trước. Đúng là một tình huống kỳ quặc, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Khi trở thành thành viên của tổ chức sinh viên, cậu ấy phải tham gia rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ mỗi tuần. Với vai trò là học tỷ, Tống Dữ Miên càng bận rộn hơn và càng được mọi người yêu mến hơn. Chưa đầy một thời gian ngắn sau khi nhập học năm 2, trên phố đã bắt đầu lan truyền những câu chuyện về nàng, nói rằng Tống Dữ Miên là mỹ nhân trong mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cảm giác của vị chủ tịch ra sao khi nghe những lời này, liệu có giống tôi, vừa kinh ngạc vừa tự hào và cũng có chút chua xót không? So với cuộc sống của tôi, mọi thứ đều bình lặng. Chúng tôi không còn bị ràng buộc bởi thời gian và địa điểm như trước, mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tự do. Cuộc sống của chúng tôi giờ như một thảo nguyên rộng lớn, mỗi người sống theo cách của riêng mình. Đây cũng là giai đoạn tôi cảm thấy mình như một nghệ sĩ, sống vô lo vô nghĩ, ngày ngủ đêm sáng tác, nhưng đa số thời gian đều rảnh rỗi, tôi liền sẽ đến gặp Tống Dữ Miên. Như lúc này, tôi đang chạy xe đến ký túc xá của nàng để cùng nhau ăn tối. Khoảng cách từ cổng lớn đến nơi đậu xe chỉ khoảng 20 mét, không mất đến nửa phút để đi tới. Nhưng giờ đây, Tống Dữ Miên đã trở thành học tỷ nổi tiếng. Trên đường đi, không ít sinh viên gặp nàng đều nhiệt tình chào hỏi. Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng các nữ sinh gọi. Học tỷ, chào chị. Tống Dữ Miên gật đầu, mỉm cười chào lại. Một nữ sinh khác, có vẻ thích rock, nói. Học tỷ, hôm nay chị thật xinh đẹp. Tống Dữ Miên lại gật đầu, lễ phép đáp. Cảm ơn, bạn cũng rất xinh đẹp. Một nữ sinh khác, có mái tóc ngắn, cười vui vẻ vỗ vỗ vai nàng. Tống Dữ Miên, hôm nay có nhiều người mê mẩn chị lắm đó. Tống Dữ Miên khiêm tốn đáp, không có đâu, cảm giác đang đi trên xi măng mà như thảm đỏ, còn Tống Dữ Miên là ngôi sao sáng. Sau khi kết thúc những lời xã giao ngắn ngủi, nàng mới thong thả đến bên tôi, nụ cười trên gương mặt tỏa sáng, hỏi. Chờ lâu lắm sao? Không đâu, tôi dịch về phía trước một chút để cậu ấy lên phía sau. Chỉ 10 phút 36 giây thôi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng véo eo tôi. Hẹp hòi quá, tôi phản bác. Học tỷ, sao chị lại vội vã vậy? Do cậu quá nhàn rỗi thôi. Tống Dữ Miên cười. Hôm nay không có tiết học à? Chỉ có một tiết vào buổi sáng. Tôi nhớ lại một ngày qua loa của tôi, đồng thời đạp xe đi. Chia nhóm xong là về ngay. Tống Dữ Miên thở dài cảm khái. Chuyên ngành các cậu thật nhẹ nhàng. Tôi nói, chỉ là cậu chưa thấy thời điểm chúng tôi thức đêm liên tục thôi. Có sao, lần trước quay phim cùng mọi người, mình thấy rất tốt à, không quá mệt. Vì mới vào năm nhất, quay chụp chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Tôi giải thích, nếu cậu thấy mấy anh chị năm tư tốt nghiệp diễn viên, thì sẽ thấy họ mệt mỏi ra sao. À, Tống Dữ Miên bỗng nhớ ra điều gì đó. Không trách được hôm nay nam chính lần trước hợp tác lại tìm mình, hỏi xem chị có thể diễn nữ chính không. Vậy là anh ấy đã lên năm tư rồi à, hảo gia hỏa, mặt người dạ thú, tà tâm bất tử. Mí mắt tôi giật giật, suýt chút nữa không kìm chế được mà lao ra giữa đường. Sau một hồi loạn choạng, tôi hỏi lại. Tô Kiến Trạch, chắc tên là vậy. Tống Dữ Miên nhớ lại một chút, nhưng mà mình không đồng ý. Trời ơi, hảo hài tử, Tống Dữ Miên. Tôi trong lòng nhỏ nhảy cẫng lên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sao cậu không đồng ý? Vì anh ta phiền quá. Tống Dữ Miên nói, học kỳ trước luôn tìm mình nói chuyện phiếm không đâu. Hơn nữa, nói chuyện không đâu nhiều quá sẽ rụng tóc, mình không muốn. Thế này sao? Đây là lý do chính ư? Chỉ vì tóc thôi. Hắn là người có ý đồ không tốt với cậu mà. Tôi kiềm chế không được, cảm giác mình sắp nổi giận. Tô Kiến Trạch thích cậu. Nga. Tống Dữ Miên gật đầu, ngữ khí có chút thờ ơ. Mình cũng cảm nhận được, nhưng mà mình không thích anh ta. Tôi nhanh chóng biện luận, vậy sau này không cần nói chuyện với hắn nữa. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dữ Miên đáp ứng, nhưng đột nhiên véo véo eo tôi. Vậy sao cậu lại cho anh ta WeChat của mình, cái này không phải do cậu nói sao, muốn cho thì cho. Tinh thần tôi ngay lập tức sa sút, lẩm bẩm. Lúc đó sao tôi biết cậu nghĩ gì? Nghĩ về cậu, Tống Dữ Miên nói nhẹ nhàng như đang chọn đồ ăn, không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ấy tiếp tục. Buổi tối ăn gì nhỉ? Còn ai quan tâm ăn gì nữa chứ? Cái gì cũng được, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Hôm nay tôi không ăn trưa, buổi tối chỉ cần món dễ tiêu đi. Tống Dữ Miên ngạc nhiên, vậy chiều cậu làm gì? Ngủ, tôi thành thật trả lời. Sau đó nghĩ về cậu, cô ấy lập tức cười. Thường Nhạc, giờ cậu nói chuyện thật thú vị. Tại sao thế này? Sao cậu ấy lại bình tĩnh như vậy? Tôi nghĩ mãi không ra, so câu. Nghĩ về cậu, của mình sao lại không có sức sát thương so với câu của cậu ấy? Trong khi Tống Dữ Miên nói ra lại có tác động mạnh mẽ với tôi. Vậy cậu đang ngủ thì nghĩ về mình, hay là ngủ dậy rồi lại nghĩ, hay là... Muốn ngủ với mình, tôi lập tức đỏ mặt, két một tiếng dừng xe bên đường, hít sâu rồi quay sang cậu ấy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên, tôi làm một động tác. Mời, xem như cậu hay, cậu chạy xe đi. Mặt tôi nóng lên, đẩy nhẹ cô ấy về phía trước. Tống Dữ Miên hơi ngại ngùng nhưng đã hiểu ý. Cậu ấy giải thích. Mình không có ý gì khác. Tôi biết cậu không có ý gì khác. Chỉ là tôi có chút tội lỗi. Hiện tại, đầu óc tôi chỉ lặp lại câu. Ngủ với mình, tôi cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Đi ăn mì Lan Châu đi. Tôi cần một chén mì để bình tĩnh lại. Cách chương.